Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 9, Quân Nghiên khó thở, nắm mũi hắn, Đậu Minh Húc xoay người đem nhân áp ở dưới thân. Mở to mắt xem ra ta ngày hôm qua động tác vẫn là rất ôn nhu. Nếu không chúng ta đang chơi đùa một phen, dù sao sắp trời còn sớm money, không xong. Ta không rảnh với ngươi phiền, ta muốn đi tham gia quảng cáo thử kính, ngài thức tối hôm qua cho nàng phát ra cái tin ngắn. Nói là mộ cái nước hoa quảng cáo thông báo tuyển dụng người mẫu. Từ Quân Nghiên cùng ngài thức công khai quá nàng cùng Đậu Ảnh Đế quan hệ sau. Ngài thức cảm thấy Quân Nghiên hiện tại chính là của nàng cây dụng tiền. Chỉ cần trên tay có tài nguyên liền toàn bộ lưu cho Quân Nghiên chọn lựa. Quân Nghiên xem qua nước hoa quảng cáo, tuyển giác đều là gợi cảm lớn mật, thật phù hợp nàng hiện tại thân phận, ta cùng ngươi đi, hắn đem nàng hướng trong lòng mang. Hôn hôn của nàng Thái Dương, ngươi đi, của ta cơ hội xa vời, kia phỏng vấn hoàn, gọi điện thoại cho ta. Quân Nghiên quay đầu lại, lắc lắc ngón tay, ngươi đã nói, chỉ làm cho ta cùng ngươi một buổi tối, 0058. Nam nhân nói lời nói. Ngươi cũng tín, Quân Nghiên, ngươi câm miệng cho ta. Ta đây không phải là ở chơi diều sao? 0058, cẩn thận đến miệng con vịt bay. Quân Nghiên, ngươi đi lại, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Đậu Minh Húc bắt được ngón tay nàng ân. Ta hiện tại đưa ngươi trở về, 0058 đắc ý mặt. Ngươi xem, con vịt bay đi, Quân Nghiên, ngươi câm miệng cho ta. HG công ty Nghiên vọng lại mới nhất khoản nước hoa. Cần thông báo tuyển dụng người mẫu. Chủ đề chỉ có một, chính là mi, xa xỉ, mi loạn, có thể cho hộ khách mang đến phi thông thường hưởng thụ. Làm cho người ta phảng phất đặt mình trong cho hoa hải. Thể nghiệm thiên nhiên thân thiết cùng mị lực, khi thất yếu hậu kia nhàn nhạt hương thơm có thể tinh lọc nhân tâm linh. Đảo loạn nhân thị giác thần kinh. Đây là công ty đại lực cam kết người mẫu nguyên nhân. Quân Nghiên đuổi tới thời điểm, phỏng vấn đã qua mấy thay phiên, nhà thiết kế Ngải Luân là một cái cũng chưa coi trọng. Ánh mắt phong cách riêng, soi mói thật, ngươi, dáng người không đủ, xin nhờ đại tỷ, ngươi kia thủy thùng thắt lưng cũng có thể tham gia thử kính. Ngươi xác định có thể cho người xem mang đến rất tốt thể nghiệm. Pass, ngươi, dáng người bẹp. Không có khí chất, ta muốn không phải là bình hoa. Ok, ta muốn là lực tương tác. Loại này này nọ, ngươi có sao? Tonya, không muốn cái gì dưa vẹo táo nứt đều hướng mặt trong mang a. Ánh mắt ta đều phải thêu hoa. Ngươi trước cho ta san tuyển một lần đâu. Còn có ngươi, thân thể cứng ngắc cùng cương thi giống nhau. Ngươi có phải không phải thường xuyên ngoạn thực vật đại chiến cương thi? Ngoạn nghiện. Ta muốn là hỗ động, cùng thiên nhiên hỗ động, quên đi, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Bảo an, bắt hắn cho ta mời ra đi, chung chàng nghỉ ngơi thời khắc. Ngải Luân đã phạm hai đại bình thủy, ánh mắt hắn đều phải thêu hoa, khả đến bây giờ còn không có lấy ra một cái thích hợp. Đột nhiên có một nữ nhân tiến nhập của hắn tầm mắt. Nàng không thi phấn trang điểm, mặc một thân thiển hồng nhạt tiểu lễ váy. Dáng người cao gầy, phu bạch mạo mỹ, chỉ là một cái sườn mặt liền làm người ta miên man bất định. Thiên Nga giống như thon dài cổ dưới dắt một cái xanh da trời thủy tinh điếu trụy. Vì nàng thêm phân không ít, hành động như gió, khí chất không gì sánh kịp. Hắn liếm liếm môi, nói, Tonya, cái kia nữ nhân là ai? Người giúp ta tra hạ dãy số bài. Không, không cần. Trực tiếp mang nàng tới gặp ta, Tony vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ngải Luân trong ánh mắt lóe ra. Nóng cháy, phi nàng không thể thân xác, làm của hắn bên người dừng tay. Hắn cần phải phối hợp hảo Ngải Luân công tác. Vị tiểu thư này, xin dừng bước, hết chương.